Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, Võ Đạo Tần Gia Quân. Tác giả, Phượng Si ở lão dã nhân dã nô dưới sự trợ giúp. Ở dã nhân cư trú Hồng Hoang Thần Phủ ở ngoài tìm kiếm tới rồi một mảnh không có một tia huyền khí. Độc lập khu vực, Tần Cung tính toán hoàn thành áo bào trắng võ giả tâm nguyện. Làm võ đạo xuất hiện ở thương khung đại lục phía trên. Dần dần mà đem võ đạo phát dương quang đại. Bất quá, liền trước mắt mà nói. Tần Cung yêu cầu chính là có thể vì chính mình báo thù tử sĩ. Bởi vậy, ở tiến vào này phiến không có bất luận cái gì huyền khí khu vực trước. Này đó thiếu niên nguyên bản tên họ đều đã bỏ ngăn. Song bộ đổi thành họ Tần. Tần Cung đem này 4.000 danh thiếu niên tử sĩ xưng là Tần Gia Quân. Sau đó đem áo bào trắng truyền thụ cho hắn võ đạo công pháp cùng võ kỹ toàn bộ truyền thụ cho 4.000 thiếu niên tử sĩ. Liền mệnh lệnh bọn họ tại đây khu vực chung tu luyện. 4.000 hảo tư chất thiếu niên. Chỉ cần có 3.000 người có thể trở thành võ đạo cao thủ. Trong tương lai, ta 3.000 Tần Gia Quân liền có thể quét ngang đại lục. Tần Cung có ý nghĩ của chính mình. Bất quá, Tần Cung bận quá. Hắn căn bản không có thời gian cùng này đó Tần Gia Quân ngốc tại cùng nhau. Bởi vậy, hắn đem Tần Anh giữ lại. Làm Tần Anh lãnh này đó thiếu niên tử sĩ tiến hành tử vong thức tu luyện. Vì hắn bồi dưỡng ra một chi trăm chiến chi sư. Đương nhiên, Tần Cung đem cái chết vong thức huấn luyện phương pháp để lại cho Tần Anh. Vì thế Tần Anh đem có rất trường nhất đoạn thời gian sẽ biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong. Áo bào trắng lão tổ. Đây là Tần Cung vì lúc trước truyền hắn võ đạo công pháp tên kia áo bào trắng trung niên nhân lấy. Tên, hơn nữa, hắn đem áo bào trắng trung niên nhân cũng chính là áo bào trắng lão tổ bức họa huyền với khu vực. Này đại điện bên trong, Tần Gia Quân muốn đúng hạn lệnh tới hiến tế áo bào trắng lão tổ. Tần Cung nói cho 4.000 Tần Gia Quân, áo bào trắng lão tổ chính là bọn họ cộng đồng tổ sư gia. Tần Cung làm như vậy cũng là tưởng chân chính vì áo bào trắng trung niên nhân làm chút chuyện. 4.000 Tần Gia Quân chính là áo bào trắng lão tổ võ đạo truyền thụ. Không đến khiến cho hắn võ đạo công pháp cùng chiến kỹ thất truyền với đại lục. Ở Thiên Cốc Học Viện Huyền Hỏa xây dựng này 4 tháng. Tần Cung mang theo Tần Anh cơ hồ đều là tại đây phiến không có huyền khí khu vực nội vượt qua. Hắn cùng 4.000 Tần Gia Quân thiếu niên tử sĩ ăn ở cùng một chỗ. Cùng bọn họ cùng nhau tu luyện. Cùng nhau ấn tử vong huấn luyện phương án đi hồng hoang giới chung cùng mãnh thú vật lộn. Tần Cung ở chỗ này tuy rằng cùng các thiếu niên đồng cam cộng khổ. Thân như một nhà. Nhưng tại đây 4.000 thiếu niên tử sĩ trong lòng. Tần Cung chính là bọn họ thần. Bọn họ hâm mộ Tần Cung chỉ dựa vào sao lực lượng một quyền có thể đem một đầu cường đại man thú thân. Thể nổ nát. Bọn họ hâm mộ Tần Cung chỉ dựa vào sao lực lượng là có thể ngự không phi hành. Võ đạo thần kỳ đã làm các thiếu niên nổi cơn điên. Mà Tần Cung mang theo bọn họ vô tình giết chóc cũng xử các thiếu niên trở nên càng ngày càng thiết. Huyết. Ở Tần Cung mang theo Hoa Lý cùng khu lựa chọn xong Thiên Cốc sản nghiệp. Ở huyền núi lửa điên đột phá sau. Hắn lại một lần tiến vào tới rồi Tần gia trong quân. Cùng bọn họ cộng đồng hoàn thành 2 tháng phi người huấn luyện. 2 tháng sau, Tần Cung rời đi. Tần Anh đem tiếp tục lưu lại trở thành các thiếu niên huấn luyện viên. Mang theo bọn họ đi hướng giết chóc thế giới. Tần Cung lần này tiến vào đại lục. Vẫn như cũ chỉ mang theo Hoa Lý khu 2 người. Có thể đi vào đại lục. Đem Hoa Lý cùng khu nhạc hỏng rồi. Nhưng Thanh Loan lại rất không yên tâm Hoa Lý cái này hoa tâm đại củ cải. Tự mình tới gặp Tần Cung. Thỉnh cầu Tần Cung giúp hắn xem trọng Hoa Lý. Thanh Loan tuy rằng chỉ là đại hộ pháp. Nhưng nàng hiện tại công tác rất bận. Phó viện trưởng Tần Âm đem nàng lưu tại chính mình bên người. Trở thành nàng trợ thủ. Mỗi ngày có rất nhiều công tác muốn làm. Lần này tiến vào đại lục, Tần Cung áp lực nhỏ đi nhiều. Rốt cuộc Hồng Hoang Cốc bên này sự tình toàn bộ đi lên bình thường quỹ đạo. Hơn nữa thông qua lần trước Bạch Hổ Thành sự kiện, mấy thế lực lớn bị bắt hủy bỏ đối hắn đại lục phải giết lệnh. Tuy rằng Tần Cung trong lòng rõ ràng, mấy thế lực lớn Minh sẽ không lại khó xử hắn, nhưng âm thầm nhất định sẽ làm ra một ít mờ ám tới, dục trí hắn vào chỗ chết. Nhưng ít nhất hắn hiện tại tiến vào đại lục sau, không đến mức một bước khó đi, tiềm tàng nguy hiểm, Tần Cung cũng chỉ cho là một lần đại lục sinh tử trải qua. Rốt cuộc phía trước hắn trải qua quá phi thế lực nhân tố tử vong còn tính thiếu sao? Tần Cung chờ ba người gặp qua Lạc Trường Hà lúc sau, liền ra thiên cốc, bổn tính toán đi trước Hồng Hoang cốc cùng ba vị đương gia nhân lên tiếng kêu gọi. Nhưng làm ba người không thể tưởng được chính là, Hàn lão đã phái người chờ đợi ở thiên cốc ở ngoài. Người đến là Hồng Hoang đan cốc quản sự, cùng Tần Cung cũng coi như là người quen. Đan cốc quản sự nói cho Tần Cung, ba vị đương gia nhân nói cho Tần Cung không cần phải đi thấy. Tiến vào đại lục lúc sau hết thầy tiểu tâm liền hảo. Không cần yếu đi Hồng Hoang cốc tên tuổi là được. Tần Cung đối với Hồng Hoang cốc ba vị đương gia nhân lần này thái độ thập phần nghi hoặc. Mỗi lần tiến vào đại lục khi, ba vị đương gia nhân đều phải ngàn dặn dò, vạn dặn dò, nhưng lần này lại có vẻ thập phần đạm nhiên. Hồng Hoang đan cốc quản sự đi rồi, Tần Cung mang theo Hoa Lý cùng Khu cũng không có vội vã ra Hồng Hoang thành, mà là đối học viện huyền hỏa ở Hồng Hoang cốc chung một ít sản nghiệp tiến hành rồi xem kỹ. Đương nhiên, đây là ở không kinh động học viện huyền hỏa sản nghiệp chung người dưới tình huống trộm tiến hành. Hiện giờ học viện huyền hỏa ở Hồng Hoang cốc chung sản nghiệp càng làm càng lớn. Hồng Hoang trong thành sở hữu đấu trường đã toàn bộ bị học viện huyền hỏa lũng đoạn. Đồng thời, học viện huyền hỏa cũng đọc qua phòng đấu giá sản nghiệp. Bất quá, Hồng Hoang thành phòng đấu giá hiện giờ vẫn như cũ là Hồng Hoang xã đoàn thiên hạ. Toàn bộ Hồng Hoang thành 18 gia phòng đấu giá chung, Hồng Hoang xã đoàn liền chiếm cứ 10 gia, mà còn lại 8 trong nhà. Học viện huyền hỏa chiếm 4 gia. Cái khác 4 gia là Hồng Hoang thành các đại thương gia mở. Trừ bỏ đấu trường cùng phòng đấu giá sinh ý ngoại, học viện huyền hỏa nhất rực rỡ sản nghiệp chính là đan dược cùng binh khí. Ở Hồng Hoang trong thành 16 khu hơn 700 con phố trên đường đều có học viện huyền hỏa cửa hàng tồn tại, đan dược cùng binh khí cơ hồ đạt tới cung không đủ cầu nông nỗi. Có rất nhiều bán dạo đặc biệt từ đại lục đi Hồng Hoang lộ đuổi tới Hồng Hoang thành, chính là vì rất nhiều mua tiến học viện huyền hỏa đan dược cùng binh khí, sau đó tiêu hướng đại lục. Ba người tùy tiện thăm viếng mấy nhà học viện huyền hỏa sản nghiệp, phát hiện hết thảy đều so với bọn hắn tưởng tượng muốn hảo đến nhiều. Thoạt nhìn Hồng Hoang cốc ba vị đương gia nhân phái lại đây những cái đó đại năng, khởi tới rồi mấu chốt tính tác dụng. Cuối cùng, Tần Cung vừa lòng mà rời đi Hồng Hoang thành. Mà lúc này, Hoa Lý liệt khai miệng rộng cười nói. Lão đại, ta phát hiện. Cái gì? Tần Cung quay đầu hỏi. Ta mẹ nó phát hiện. Hồng Hoang trong thành đàn bà không một cái theo kịp nhà ta Thanh Loan đẹp. Thoạt nhìn ta lão Hoa thật muốn cam tâm ở một viên trên cây treo cổ. Hoa Lý mở miệng nói. Thiết, Hoa Lý cổn, xem ngươi kia không tiền đồ dạng. Ngươi không phải đã nói sao? Thiên hạ hảo nữ nhân đều đang chờ ngươi an ủi. Nếu ngươi ở một thân cây thắt cổ chết, thiên hạ nữ nhân đều sẽ thương tâm chết sao? Trong khoảng thời gian này, Hoa Lý vừa nói lời nói, Khu liền nhằm vào hắn, phảng phất căn bản là không nghĩ buông tha hắn giống nhau. Ta sát, Tiết Lý Thư, ngươi sao nơi trốn cùng ta làm đối đâu? Ta cùng ngươi có thù oán là sao tích? Hoa Lý lập tức đánh trả. Có đoạt thê chi thù. Khu chừng mắt đôi mắt vẻ mặt hung tướng mà đối với Hoa Lý kêu lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.